Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 789, giết gián. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị trấn an Lữ Văn Nhạc, nói cho hắn không cần như thế tuyệt vọng. Chính mình có năng lực giải quyết này con cự xa. Nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên phát hiện rắn khổng lồ bắp thịt căng thẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là đang chuẩn bị tấn công Khúc Nhạc Dạo. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào vội vàng đem Lữ Văn Nhạc hướng phía sau đẩy một cái. Lớn tiếng nói, sư huynh, người tránh ra một điểm. Để ta giải quyết này điều xúc sinh. Chúng ta một hồi ăn khảo thịt rắn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Rắn khổng lồ nhưng tiên phát chế nhân. Quay về Mạnh Tử Đào bắn ra mà ra. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu hướng về Mạnh Tử Đào cắn tới. Tốc độ quả thực không thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào không nghĩ ra. Rắn khổng lồ vì là cái gì có thể như vậy linh hoạt. May mà là hắn. Đổi lại là người khác. Ở hiện ở trong môi trường này. Căn bản thấy không rõ lắm rắn khổng lồ động tác. Chớ nói chi là chống lại. Có điều rắn khổng lồ chỉ dùng man lực. Hơn nữa nhìn lên có chút tương tự mãng xà. Mạnh Tử Đào suy đoán nó hẳn là sẽ không phun nọc độc. Bởi vậy cũng không lo lắng. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đã có thể cảm giác được miệng rắn phun ra gió tanh lúc. Hắn rốt cục hành di chuyển. Chân phải dùng sức dẫm một cái. Cả người liền như đại bằng bình thường phi ở giữa không trung. Tay phải vạn nhận kiếm quay về rắn khổng lồ bầy tấc liền đâm đi tới. Rắn khổng lồ sợ sệt Mạnh Tử Đào trong tay vạn nhận kiếm. Cảm giác bị đâm bên trong không chết cũng gặp ném nửa cái mạng. Thân thể nó nhẹ nhàng uốn một cái. Lại ngắt một cái khó mà tin nổi góc độ. Sai một ly địa bỏ qua Mạnh Tử Đào kiếm trong tay. Ngay lập tức, nó đuôi dài quay về Mạnh Tử Đào phía sau lưng quét qua. Một bên khác Lữ Văn Nhạc mắt thấy rắn khổng lồ đuôi sắp đánh tới Mạnh Tử Đào phía sau lưng. Cả kinh hô to một tiếng, cẩn thận. Đã thấy chính ở giữa không trung Mạnh Tử Đào lại cũng là một cái xoay người. Tránh thoát rắn khổng lồ quét ngang. Trường kiếm trong tay ở trên tường mượn lực. Ngay lập tức cả người cấp tốc rơi xuống đất. Quay về rắn khổng lồ thân thể mạnh mẽ một cước. Rắn khổng lồ lại như đạn pháo như thế bay ra ngoài. Đánh đến 5-6 mét ở ngoài trên tường phát sinh một tiếng vang thật lớn. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào vốn là muốn quay về đuôi rắn mạnh mẽ một chiêu kiếm. Phỏng chừng có thể đem đuôi rắn gọt xuống đến. Nhưng bởi vì đường tắt cũng không rộng rãi. Nếu như không thể đối với rắn khổng lồ một đòn chí mạng. Rắn khổng lồ phát điên lên có lẽ sẽ làm bị thương chính mình. Rắn khổng lồ sức chịu đòn mạnh phi thường. Nếu như là người, vừa nãy cái kia một cước phỏng chừng liền mất mạng. Còn đối với rắn khổng lồ tới nói, tuy rằng cũng không dễ chịu nhưng cơ bản không được bao lớn ảnh hưởng. Lập tức liền khôi phục bình thường. Xem ra cần phải thay cái rộng rãi điểm địa phương. Nơi này hành động quá bị hạn chế. Mạnh Tử Đào nghĩ như thế, liền thấy rắn khổng lồ lần thứ hai hướng mình đập tới. Hơn nữa, khuôn mặt đều dữ tợn mấy phần. Sư huynh, ngươi tận lực lui về phía sau. Ta đem nó dẫn tới đường nối một bên khác sẽ giải quyết nó. Mạnh Tử Đào một bên né tránh rắn khổng lồ công kích, vừa hướng Lữ Văn Nhạc gọi hàng. Lữ Văn Nhạc bị Mạnh Tử Đào vừa nãy cái kia một cước làm sợ. Tuy rằng hắn thường thường từ sư phụ cái kia nghe nói mình vị sư đệ này khá là bất phàm. Nhưng hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào lại có năng lực một cước đem lớn như vậy một con cự xà đá ra xa như vậy. Quả thực lại như trong phim ảnh Superman như thế. Quá khó mà tin nổi. Chờ hắn từ Mạnh Tử Đào tiếng gọi hàng bên trong phục hồi tinh thần lại. Biết mình ở đây chỉ có thể là Mạnh Tử Đào phiền toái. Lập tức nói gì nghe nấy. Lui về phía sau. Vì không cho rắn khổng lồ đem sự chú ý phóng tới Lữ Văn Nhạc trên người. Mạnh Tử Đào không ngừng mà đối với rắn khổng lồ tiến hành kích thích. Đến cùng là cầm thú. Mặc dù có chút trí lực. Nhưng đang tức giận dưới ảnh hưởng. Chỉ còn dư lại thú tính. Không đem Mạnh Tử Đào giết chết thề không bỏ qua. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lữ Văn Nhạc đã không có thân ảnh. biết là rời đi địa phương thời điểm, vừa trốn một bên hướng về cửa quay nơi di động cũng lùi vào trong môn phái. Sau cửa là một chỗ phi thường rộng rãi nhà đá, bên trong nhiều hơn không ít vại cùng bình. Trong đó phần lớn vại cùng bình đều bị đánh nát, mảnh vỡ bốn phía còn có màu đen vật chất dấu vết. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn nhìn thấy trên đất rải rác một chút bạch cốt. Nhìn dáng dấp như là người xương sọ. Có điều, hiện tại không phải quản những này thời điểm. Thừa dịp cách rắn khổng lồ xa hơn một chút, Mạnh Tử Đào kiếm lên một khối không nhỏ mảnh sứ. Hướng rắn khổng lồ đầu vọt tới. Rắn khổng lồ cảm thấy được phá không mà đến mảnh sứ. Vung lên đuôi rắn hướng về mảnh sứ quét tới. Lập tức mảnh sứ liền chia năm xẻ bảy đi tứ tán. Lợi hại như vậy, Mạnh Tử Đào hơi nhíu nhíu mày. Rắn khổng lồ da dày, lực lớn, tốc độ nhanh, hơn nữa còn hết sức cẩn thận. Bất cứ lúc nào nhìn mình chằm chằm trong tay vạn nhận kiếm. Hơn nữa nơi này tuy rằng không gian rộng rãi, coi như rắn khổng lồ phát điên cũng không cần lo lắng. Nhưng có lợi cũng có tệ. Cho rắn khổng lồ bốc lên không gian, rất khó một đòn chí mạng. Sau đó hai bên tiến vào đánh giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạnh Tử Đào phát hiện, chỉ cần mình dùng một lát trên vạn nhận kiếm, rắn khổng lồ liền tiến vào thủ thế. Xem ra là chủ động tấn công. Thực tế đều là phô trương thanh thế. Căn bản không cho Mạnh Tử Đào lưu lại cơ hội một đòn chí mạng. Thậm chí có một lần, rắn khổng lồ cảm nhận được chí mạng uy hiếp, suýt chút nữa liền lùi vào đường tắt. Này không phải là Mạnh Tử Đào hy vọng nhìn thấy, chỉ được từ từ đồ chi. Nhưng cứ như vậy liền hạn chế tay chân của hắn. Một người một xà liên tục du đấu. Xem ra người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng theo thời gian trôi đi, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được một chút không đúng. Làm sao đầu của chính mình thật giống càng ngày càng chìm. Hơn nữa cả người cũng uể oải một chút. Điều này hiển nhiên là cùng với hiện tượng không bình thường. Ý thức được không đúng, Mạnh Tử Đào tổng phải tìm được sự tình đầu nguồn. Là bởi vì hoàn cảnh, vẫn là rắn khổng lồ duyên cớ. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ rắn khổng lồ, lập tức liền có phát hiện. Nguyên lai cái kia rắn khổng lồ mỗi lần di động thân rắn trên đều sẽ lưu lại một ít chất lỏng. Theo chất lỏng tăng nhanh, loại này choáng váng đầu cảm giác cũng càng trở nên càng mãnh liệt. Không nghi ngờ chút nào, đồ chơi này khẳng định có độc, hơn nữa có thể làm cho người vô thanh vô tức trúng độc. Nếu như là rắn khổng lồ xuất phát từ bản năng lưu lại còn nói được. Nếu như nó là đó ý, nói rõ rắn này cũng không đơn giản. Mạnh Tử Đào không có lấy thân thí hiểm ý nghĩ. Nếu chúng độc chung quy phải giải quyết mới được. Liền ở không tránh né trong nháy mắt, hắn uống một hớp dùng linh dịch bố trí nước thuốc. Nước thuốc vừa vào bụng, đầu nhất thời một thanh, cả người đều ung dung hơn nhiều. Xem ra độc tố hẳn là quét đi sạch sành xanh. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn rắn khổng lồ, nghĩ thầm, rắn khổng lồ nên không biết mình có biện pháp giải độc. Chính mình có được hay không dụ dỗ bên trên câu, tranh thủ một đòn chí mạng đây. Muốn làm liền làm, Mạnh Tử Đào làm bộ tốc độ của chính mình càng ngày càng chậm. Con cự xà kia thấy tình hình này, lộ ra một cái dường như nhân tính hóa vẻ mặt. Trên đất lưu hạ độc tố cũng bắt đầu tăng nhanh, mà Mạnh Tử Đào cũng giả vờ giả vịt hiện ra không chống đỡ nổi vẻ mặt. Rắn khổng lồ quả nhiên bị lừa, tự cho là thời cơ thành thục, mở ra tanh hôi miệng rộng hướng Mạnh Tử Đào đập tới. Mạnh Tử Đào nhưng là lực vận hai chân, cầm trong tay bảo kiếm, hướng về rắn khổng lồ miệng phi vút đi. Rắn khổng lồ chỉ lát nữa là phải cắn trúng Mạnh Tử Đào. Lại không nghĩ rằng Mạnh Tử Đào so với nó còn nhanh hơn một bước. Đem vạn nhận kiếm đưa vào trong miệng, nó theo bản năng mà hợp miệng. Mạnh Tử Đào dùng sức xoắn một cái. Rắn khổng lồ miệng thật giống nở hoa tự. Máu thịt be bét. Rắn khổng lồ bị đau, liên tục lăn lộn giãy giụa, cứng như sắt thép đuôi dài không ngừng đánh, đem mặt đất đập oành oành vang rền. Bất kể là mảnh sứ vẫn là thưa thớt xương vỡ, chỉ cần bị đuôi rắn quét đến, nhất định đa dạng địa tung tóe mà đi. Thấy rắn khổng lồ cố không tới chính mình, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên nhào trên, thủ thế trường kiếm trực tiếp đâm vào rắn khổng lồ bầy tấc vị trí. Rắn khổng lồ được này một đòn chí mạng, lại còn chưa chết, thân thể không ngừng mà lăn lộn, cứu sống bản năng mãnh liệt, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mạnh Tử Đào thấy rắn khổng lồ đã không có lực phản kích. Lần thứ hai tiến lên, dùng vạn nhận kiếm đâm trúng rắn khổng lồ ba tấc vị trí. Người xưa có câu, đánh rắn đánh dập đầu, đánh rắn đánh ba tấc. Này đều là nói đánh rắn muốn trúng vào chỗ yếu. Đương nhiên, này ba tấc, bảy tấc cũng không phải mỗi điều xà đều giống nhau. Gặp nhân xà chủng loại, to nhỏ mà có sai biệt. Bảy tấc là xà chỗ yếu, là xà trái tim vị trí. Vì lẽ đó, bảy tấc địa phương chịu đến đòn nghiêm trọng, xà liền chắc chắn phải chết. Mặt khác, đánh rắn cũng có thể đánh ba tấc, bởi vì ba tấc là xà xương sống trên yếu ớt nhất địa phương, dễ dàng nhất đánh gãy. Xà xương sống bị cắt đứt sau, cầu thông chung khu thần kinh cùng những bộ phận khác đường nối liền bị phá hỏng. Bởi vậy, xà cũng chắc chắn phải chết. Vì lý do an toàn, Mạnh Tử Đào càng làm đầu rắn đem cắt xuống. Cái kia đầu rắn đã bởi vì vừa nãy hắn dùng sức xoắn một cái nát bét, cũng không sợ lần thứ hai hại người. Thấy rắn khổng lồ cũng lại không thể động đậy, Mạnh Tử Đào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy rằng đối với hắn mà nói, giết chết này con cự xà cũng không quá khó khăn, nhưng cũng là đủ mạo hiểm. Nếu như hắn không có phát hiện mình trúng độc, nếu như xà độc tố mãnh liệt đến đâu một ít, hoặc là nói này con cự xà có thể phun nọc độc, hiện tại hắn có thể đã chôn thây xà phúc. Bởi lo lắng Lữ Văn Nhạc, Mạnh Tử Đào không nghĩ đối với thân rắn tìm tòi nghiên cứu. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đèn mỏ đột nhiên ở đầu rắn bị cắt ra địa phương, nhìn thấy một cái có chút quen thuộc màu đen vật chất. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, sử dụng kiếm lấy ra, dùng vải lau sạch sẽ, phát hiện là một khối đá cuội như vậy đồ vật. Hơn nữa đồ chơi này hắn còn hết sức quen thuộc, chính là hắn được Long con trai pho tượng sử dụng loại kia không biết tên chất liệu. Nhìn thấy cái này, Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, đồ chơi này là làm sao tiến vào rắn khổng lồ trong cơ thể? Là nguyên vốn là có, như là thân thể bên trong kết sỏi thứ tầm thường, vẫn bị người thả trí đi vào. Mạnh Tử Đào càng muốn tin tưởng là người vì là bỏ vào. Không phải vậy thực sự không tốt giải thích. Xà trong cơ thể làm sao hội trưởng vật như vậy? Hiện vào lúc này, Mạnh Tử Đào không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đi tìm Lữ Văn Nhạc. Kết quả là ở cửa phát hiện người đã ở hôn mê Lữ Văn Nhạc. Mạnh Tử Đào suy đoán hẳn là lo lắng cho mình, cho nên mới đến kiểm tra. Kết quả trúng rồi rắn độc. Lữ Văn Nhạc thể chất có thể kém xa, ngất đi không thể bình thường hơn được. Cũng may ở nọc rắn này không có nguy hiểm chí mạng. Không phải vậy liền thật sự chỉ có thể thế Lữ Văn Nhạc nhặt xác. Mạnh Tử Đào vội vã cho Lữ Văn Nhạc đút mấy cái nước thuốc, lại xoa bóp mấy cái huyệt vị. Một lát sau, Lữ Văn Nhạc liền sâu kín tỉnh lại. Lữ Văn Nhạc vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc phản ứng lại. Tử Đào, ngươi không sao chứ? Cái kia điều Orochi đây. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi xem ta như vậy xem như là có việc dáng vẻ sao? Cho tới con rắn kia, đã bị ta xử lý. Một hồi ta có muốn hay không thưởng thức một hồi? Đây chính là đại bổ nha. Nói giỡn, hắn chỉ cách đó không xa đã bị chia làm hai đoạn xác rắn. Nhìn thấy xác rắn, Lữ Văn Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vã khoát tay áo một cái. Vẫn là quên đi. Cái này phúc ta còn thực sự không có cách nào tiêu thụ. Có điều ngươi có thể một người một ngựa giết chết như thế một con rắn, thật là thật lợi hại. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực vẫn đúng là không tính là gì. Đến cùng ta là người, luận thông minh có thể còn cao hơn nó hơn nhiều. Lược thi tiểu kế liền đem nó giải quyết tại chỗ. Lữ Văn Nhạc lắc lắc đầu, ngươi liền đừng khiêm nhường. Ta coi như so với nó thông minh, cùng nó tranh đấu, cuối cùng 100% sẽ trở thành món ăn trên bàn. Mạnh Tử Đào cười ha ha, không nói chuyện này, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? muốn nghỉ ngơi một chút vẫn là lập tức xuất phát. Lữ Văn Nhạc thực sự không chịu được hoàn cảnh của nơi này, nói rằng, đi nhanh đi, ai biết nơi này ngoại trừ như thế một điều Orochi ở ngoài, còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Được, Mạnh Tử Đào kỳ thực rất muốn lại tra nhìn một chút. Nhưng Lữ Văn Nhạc đã thành như chim sợ cành cong, vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài cho thỏa đáng. Liền, Mạnh Tử Đào mang theo Lữ Văn Nhạc hướng đi đối diện một chỗ đường tắt vào miệng. Lối vào, trong này cũng tương tự bị bố trí người vì là quỷ đánh tường. Nhưng nơi này so với lúc trước muốn đơn giản một ít. Hơn nữa địa bàn cũng không có bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền phá giải. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng phát hiện, trong lối đi còn giống như tràn ngập một loại độc tố. Hắn suy đoán, khả năng này chính là Trần Trọng Phong những người thân thích có chuyện kẻ cầm đầu. Còn bây giờ làm hạ yếu bớt, đơn giản là đường nối bị mở ra quá duyên cớ. Một lát sau, bọn họ sắp đi tới trộm động bên kia. Xa xa mà nghe được có người thanh truyền đến. Cẩn thận vừa nghe nhưng là Trần Trọng Phong âm thanh. Trịnh ca, ta cũng hy vọng mau mau cứu ra Tử Đào cùng Lữ giáo sư. Nhưng nơi này thật sự rất quỷ dị. Đã có quá nhiều mạng người vắng lặng ở bên trong. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, không cái gì vạn nhất. Quá mức nổ tung, ta đến không tin gặp có bao nhiêu nguy hiểm. Trịnh ca, thật muốn xem ngươi như thế xử trí. Còn không bằng dùng ở bên kia. Còn có thể sớm một chút đào ra, đem bọn họ cứu tới. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào gọi lên. Này, ta nói mấy người các ngươi cũng đừng thảo luận rồi. Mau đưa dây thừng buông ra, kéo chúng ta đi tới. Mạnh lão sư, Tử Đào, các ngươi không có sao chứ? Nghe được Mạnh Tử Đào âm thanh, Trịnh Tông Tiên cùng Trần Trọng Phong vừa kinh ngạc lại kích động. Mạnh Tử Đào trả lời, đương nhiên là chúng ta. Sư huynh của ta được một chút bị thương ngoài ra. Cái khác đều không có vấn đề gì. Được, chúng ta lập tức liền đem dây thừng buông ra. Trịnh Tông Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy nói lần này bất ngờ cùng hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Nhưng hắn đến cùng là người phụ trách. Cuối cùng luận trách nhiệm khẳng định là muốn hắn lưng oa. Đặc biệt có chuyện vẫn là Trịnh lão hai vị môn sinh đắc ý. Hậu quả làm sao? Hắn cũng không dám tưởng tượng. Trịnh Tông Tiên cấp tốc sắp xếp người đem trói có đai an toàn dây thừng thả xuống đi. Đem hai người kéo tới. Nhìn thấy ngoại trừ Lữ Văn Nhạc khí sắc có chút kém ở ngoài. Cái khác đều vẫn tính bình thường. Trịnh Tông Tiên cùng Trần Trọng Phong triệt để yên tâm. Trịnh Tông Tiên sắp xếp Lữ Văn Nhạc cùng Mạnh Tử Đào đi kiểm tra thân thể. Có điều Mạnh Tử Đào cảm giác mình không cái này cần phải. Vẫn là khéo léo từ chối. Hắn thấy Trần Trọng Phong muốn nói lại thôi dáng dấp. Cười nói. Ngươi có phải là đối với đồ vật bên trong rất tò mò? Đúng. Trong này đến cùng là cái gì a? Sau đó. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải sau. Trần Trọng Phong trầm mặc. Hắn không nghĩ tới bên trong lại nguy hiểm như vậy. Hắn trước kia luôn luôn ham muốn đi vào coi thật giống như muốn chết gần như. Có thể chính là bởi vì đi vào chính là đưa mạng. Trần Tương Nghi mới không muốn nói cho hắn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.